Quyển 2, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút, chương 305, nữ diễn viên tai tiếng, 25. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có tin bên game show rồi chị ơi, chú ý nhìn chị gái đang ăn khoai tây chiên trên sofa, lại liếc sang Kiều Nhiệt ở bên khác, trái tim nhỏ run rẩy. Tổ tiết mục đã chốt thời gian, thứ hai tuần sau xuất phát. Chú ý nói xong còn nhìn đường quả phát hiện ra, hỏi, tiểu ý còn có chuyện gì? Chị quả quả, đây là sổ tay sinh tồn, chị rảnh thì đọc qua đi. Về chuyện chuẩn bị đồ thì cứ để em lo cho. Em nghe nói lần này đi rừng rậm nguyên sinh, tổ tiết mục nói sẽ làm lớn. Mấy con kiểu rắn, nhện, bọ cạp, động vật hoang dã sẽ liên tục xuất hiện. Chú ý nuốt nước bọt trộm ngắm Kiều Nhiệt nói tiếp. Cực kỳ nguy hiểm ấy, chị đổi ý bây giờ còn kịp. Kiều Nhiệt ngẩng đầu lên, sâu nào, chú ý thở ra một hơi, hỏi hay thật mất công cô nàng phí hết miệng lưỡi. Minh tinh đi vào rừng rậm sâu thực tế sinh tồn nơi hoang dã toàn đi những nơi cực kỳ nguy hiểm thôi. Chú ý phồng mang trợn mắt liến thoáng, em hơi lo chị quả quả cứ một hai phải đi cho bằng được. Kiều Nhiệt nhìn đường quả vẫn ăn khoai tây chiên, chỉ nói một câu. Đừng hòng cản em, không cản em, muốn đi thì cứ đi đi. Kiều Nhiệt cúi đầu nhìn kịch bản trong tay, không biết đọc cái gì mà có vài phần nghiêm túc khiến đường quả chú ý, đường quả dịch đến bên cạnh ghế của Kiều Nhiệt xăm soi kịch bản. Kịch bản mới à, ừ em muốn diễn, ừ Kiều Nhiệt ngẩng đầu lên, em chắc chứ, chắc chắn, trước đôi mắt không thể tưởng tượng được của chú ý Kiều Nhiệt đưa kịch bản cho đường quả. Nhìn xem thích vai nào, chú ý có chút giật mình, không phải Kiều Nhiệt trước giờ chọn vai đều rất nghiêm khắc hay sao? Từ thử vai đến lúc bắt đầu quay, thậm chí trong lúc quay, diễn viên có thể bị thay đổi bất cứ lúc nào. Kiều Nhiệt tình nguyện tốn phí quay lại còn hơn là để một diễn viên làm hỏng tác phẩm của mình. Đây là một người cực kỳ có nguyên tắc, nhưng mà kiểu tiện tay ném kịch bản cho người ta tự chọn vai này hình như có hơi lệch với hình tượng. Chú ý cảm thấy anh Minh cả đời Kiều Nhiệt bị hủy hoại, hủy trong tay người phụ nữ tên Đường Quả này. Từ lúc cả hai công khai đến giờ, dân mạng mỗi lần ném đá Đường Quả cũng lôi cả Kiều Nhiệt vào mắng chung. Chú ý lau mồ hôi lạnh phát hiện nữ thần nhà mình đang chăm chú đọc kịch bản. Em muốn nữ phụ, đáp án của Đường Quả khiến cả chú ý lẫn Kiều Nhiệt ngạc nhiên. Chỉ cần là diễn viên ai cũng thích vai nữ chính. Kiều Nhiệt hỏi thêm một câu. Vì sao, nhân vật nữ phụ này đúng là xuất sắc vô cùng, nhưng sẽ không được tung hô như các nhân vật khác, nhân phẩm còn có vấn đề, tóm lại là không phải một vai diễn tốt. Chú ý cũng kiểu, sao lại là nữ phụ? Đường quả đáp, nữ chính nỗ lực nửa đời, đi cùng nam chính, trải qua vô số suy sụp và hiểu lầm mới thành đôi. Nhìn như rất vui vẻ, nhưng nội tâm cô ấy đã sớm tan nát. Kiều Nhiệt ngẩn ra, đúng là như thế. Phim có kết rất viên mãn, nhưng mọi người thường không chú ý đến cái kết lúc sau. Thật ra kết cục lúc sau chưa chắc đã tốt đẹp. Vậy sao lại là nữ phụ à? Nữ ba cũng khá xuất sắc mà. Chú ý không nhịn được mà hỏi. Editor, Mỹ muốn thầu thêm một bộ xuyên sách ngọt sùng mà khổ nỗi bộ đó bên Tấn Giang nên không dám liều, đã thế Mỹ còn phải ôn thi đại học nữa. Cách chương.